Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 8, tùy cơ khen thưởng nhiệm vụ. Góc truyện audio.com. Sáng sớm, Tô Hạo ăn được ngủ được sướng như tiên. Chờ hắn khi tỉnh lại, phát hiện mặt trời đã nhanh muốn đốt tới chính mình cái mông. Cái này ngủ một giấc thật sự là rất thư thái. Không có đi làm đánh thẻ yêu cầu. Thật sự là thoải mái một rối tinh rối mù a. Tô Hạo trong miệng lẩm bẩm. Đột nhiên hắn nghĩ tới chính mình còn giống như có một cái đánh dấu hệ thống. Cần chính mình mở ra. Nhất thời lần nữa lắc đầu. Chẳng lẽ ta liền không có đào thoát đánh dấu vận mệnh. Tâm lý mặc niệm đánh dấu, chúc mừng ký chủ. Đánh dấu thành công, thu hoạch được đánh dấu giá trị 20 điểm. Tùy cơ khen thưởng thanh đồng rút thưởng thẻ một chương. Hy vọng ký chủ không ngừng cố gắng. Kiên trì đánh dấu. Lại còn có khen thưởng. Tô Hạo trên mặt vui vẻ. Lúc trước nói tùy cơ lấy được thưởng. Không nghĩ tới chính mình lần thứ hai đánh dấu liền có thể tùy cơ thu hoạch được một phần khen thưởng. Tiêu hao một tấm thanh đồng thẻ. Rút thưởng bên trong, chúc mừng ký chủ. Thu hoạch được 1.000 lạng ngân phiếu một chương. Đã lưu trữ thùng vật phẩm. 1.000 lượng ngân phiếu. Không nghĩ tới hệ thống lại còn sẽ ra vật như vậy. Sau này có lẽ sẽ không vì tiền tài lo lắng. Tô Hạo nhìn lấy trong hòm item ngân phiếu. Tâm lý có chút vui cười. Tuy nhiên bọn họ Tô ra rất có tiền. Nhưng là các nơi tiêu phí cũng không ít. Nói thật, hắn Tô Hạo mỗi tháng chỗ cầm tới bạc. Cũng chẳng qua là 520. Mà hắn tại bộ viện một tháng bổng lộc cũng chỉ có 100 lạng bạc. Hiện tại lập tức thêm ra 1.000 lạng. Tô Hạo có thể không vui à sao? Trước đem gấp đôi kinh nghiệm thẻ phí tổn rơi. Dù sao 7 ngày có thể đủ nhiều ra 1.270 điểm đánh dấu giá trị. Cái này thế nhưng đổi lấy điểm kinh nghiệm. Cũng có thể đổi lấy rút thưởng thẻ. Tiêu hao một tuần gấp đôi đánh dấu thẻ. Ký chủ một tuần bên trong. Đánh dấu giá trị gấp bội. Rất tốt. Tô Hạo từ trên giường lên. Lúc này thời điểm ngoài cửa sớm đã có nha hoàn chờ lấy. Làm Tô Hạo mở cửa phòng thời điểm, một tên nha hoàn giúp đỡ Tô Hạo chỉnh lý đệm chăn. Một cái nha hoàn hầu hạ Tô Hạo mặc quần áo rửa mặt. Thời gian này tương đương không sai. Tô Hạo tâm lý cảm khái. Tại thời gian này, mấy tên khác nha hoàn thì là cho Tô Hạo chuẩn bị một số bữa sáng. Đồ ăn rất phong phú. Tô Hạo ăn rất vui vẻ. Con em nhà giàu thời gian thì là không tệ. Sau khi cơm nước xong, nha hoàn đem đồ vật thu thập xong, Tô Hạo đi ra Tô phủ, ngồi lên Tô Bình xe ngựa, tiến về bộ viện quảng cáo. Dù sao Tô Hạo hiện tại vẫn là bộ viện phó thủ lĩnh một trong, đây là công tác của hắn, đi làm vẫn là muốn phía trên. Mặc dù bây giờ đã tiếp cận giữa trưa, nhưng là người nào để người ta là lãnh đạo đâu. Thời gian nào đi, đều không là vấn đề. Lúc này, phụ thành đường đi, đã lộ ra náo nhiệt lên. Bởi vì không nóng nảy đi đường. Cho nên Tô Hạo còn rất kiên nhẫn nhìn lấy bốn phía nối liền không dứt đám người. Căn cứ Tô Hạo hiểu rõ, phụ thành tương đương với kiếp trước cấp thành phố. Ở vào tam tuyến thành thị hai bên. Toàn bộ phụ thành bên trong phạm vi quản hạt, nhân khẩu ước chừng tại 6 triệu hai bên. Tại Tây Bắc quận 10 tòa thành thị bên trong, bài danh thứ 5, không lâu lắm, Tô Hạo mũi hư không bên trong, chui vào một luồng như yên chi mùi thơm ngát. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai bọn họ đường ngay qua Nguyệt Ảnh lâu. Ngẩng đầu nhìn lên, một đám mặc lấy trang điểm lộng lẫy gái lầu xanh. Chính cầm lấy họa phiến, khẽ đung đưa, cười ha hả nhìn lấy lui tới qua đường người đi đường. Nguyệt Ảnh lâu chính là phụ thành bốn đại hoa lâu một trong. Bên trong cô nương xinh đẹp như hoa, căn bản không cần giống phổ thông thanh lâu như thế. Cần hét lớn thu xếp sinh ý, tùy cơ nhiệm vụ. Ký chủ là một cái công tử bột, gặp phải hoa lâu, sao có thể không tiến đi một chuyến đâu. Mời đến nhập Nguyệt Ảnh lâu, khen thưởng hoa khôi Nguyệt Ảnh 1.000 lạng bạc. Khen thưởng thanh đồng rút thưởng thẻ 2 tấm. Vừa mới tới tay bạc. Cứ như vậy không có. Thật sự là quá cắt điêu nhiệm vụ. Bất quá có thể có được 2 tấm thanh đồng rút thưởng thẻ. Cũng không tệ. Tô Bình. Đỗ xe. Tô Hạo để Tô Bình đem xe ngựa ngừng lại. Sau đó nhảy xuống xe ngựa. Đồng thời đi vào Nguyệt Ảnh Lâu. Đánh xe ngựa Tô Bình nhìn thấy Tô Hạo tiến vào Nguyệt Ảnh Lâu. Chuẩn bị hô trong lâu gã sai vặt. Đem xe ngựa của bọn hắn dắt đi. Người ở chỗ này chờ ta một chút. Ta đi vào một hồi. Thì đi ra. Tô Hạo đối với Tô Bình nói. Hắn hôm nay chỉ là đi vào khen thưởng một chút mà thôi. Cũng không định làm nhiều lưu lại. Đúng. Thiếu gia. Tô Bình nghe được Tô Hạo. Thần sắc rõ ràng chấn động. Lúc trước thiếu gia. Chỉ cần tiến đến liền sẽ ngốc cả ngày. Chẳng lẽ là bởi vì Cố Tích Nhi tiểu thư trở về. Cho nên thiếu gia không dám ở nơi này dừng lại. Tô Hạo không biết Tô Bình ý nghĩ. Biết, tuyệt đối sẽ đối Tô Bình tiến hành nghĩ muốn dạy dỗ. Hắn làm sao lại sợ một nữ nhân đâu. Nguyệt Ảnh Lâu, phụ thành bốn đại hoa lâu một trong. Sửa sang vô cùng là hào hoa. Hôm qua Tô Hạo. Bởi vì thời gian đang gấp, cho nên không nhiều quan sát. Hiện tại nhất quan xem xét, tương đương hào hoa, có thể dùng điêu lan ngọc thế để hình dung. Đương nhiên thanh lâu hấp dẫn người nhất, khẳng định vẫn là bên trong nữ tử. Tô Hạo vừa vào, hoa lâu tú bà, liền thấy, lập tức cười ha hả đi đến Tô Hạo trước mặt, chuẩn bị mở miệng bắt chuyện Tô Hạo. Chính ta đi lên. Ngươi không cần chào hỏi ta. Chấm, Tô Hạo đối với tú bà nói ra. Sau đó trực tiếp hướng về Nguyệt Ảnh cô nương gian phòng đi đến. Nguyệt Ảnh, làm Nguyệt Ảnh lâu hoa khôi. Nắm giữ Nguyệt Ảnh lâu đãi ngộ tốt nhất. Tô Hạo xe nhẹ đường quen đi đến Nguyệt Ảnh trước cửa. Gõ cửa, Nguyệt Ảnh cô nương, là ta, Tô Hạo. Tô Hạo là một lễ phép hài tử. Vào cửa trước đó trước gõ cửa. Trong phòng, Nguyệt Ảnh đang chuẩn bị đánh đàn. Nghe được ngoài cửa Tô Hạo thanh âm. Trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Hôm qua nàng đã biết. Tô Hạo trở thành bộ viện phó thủ lĩnh. Hẳn không có thời gian lại đến nàng nơi này. Thế nhưng là không nghĩ tới còn chưa tới giữa trưa. Tô Hạo thì xuất hiện tại nàng ngoài cửa. Chậm rãi đứng người lên. Đi tới cửa. Mở cửa phòng, ngoài cửa, Tô Hạo nhìn lấy mở cửa phòng đến Nguyệt Ảnh. Hai mắt nhìn có chút đăm đăm. Nguyệt Ảnh, một đầu tu tóc dài rối tung bạch y cung vải mỏng phía trên. Khuôn mặt trắng nõn, lông mày trải qua tu bổ, lộ ra chỉnh chỉnh tề tề. Lông mi chớp động hạ một đôi mắt, giống như rót vào hơi nước đồng dạng, lộ ra đến mức dị thường mông lung. Nhưng là trong cơn mông lung, lại sáng người dị thường, lại thêm gầy gò thân hình, cho người ta một loại sạch sẽ cảm giác đáng thương. Cái này khen thưởng 1000 lạng bạc, giống như cũng rất đáng giá. Tô Hạo tâm lý thầm nghĩ, dù sao trước mắt Nguyệt Ảnh rất là đẹp mắt, đáng giá khen thưởng. Tô thiếu gia, hôm nay làm sao có rảnh đến chỗ của ta? Nghe nói ngươi nhận chức bộ viện làm thủ lĩnh. Làm sao còn có rảnh rỗi đến chỗ của ta đâu. Nguyệt Ảnh nhìn thấy Tô Hạo. Nhẹ giọng bên trong mang theo một tia nghi hoặc. Dẫn Tô Hạo vào phòng. Ta chính là đi ngang qua nơi này. Vừa vặn phía trên tới nhìn ngươi một chút. Thuận tiện tới nghe một chút tiếng đàn của ngươi. Một hồi liền đi. Quảng cáo. Tô Hạo đi đến Nguyệt Ảnh trước giường. Trực tiếp nằm xuống. Để Nguyệt Ảnh cho hắn khải một bản. Được rồi, Nguyệt Ảnh nhìn lấy nằm ở trên giường Tô Hạo, chậm rãi đi đến cầm một bên, bắt đầu đàn tấu, nguyên bản không hiểu tiếng đàn Tô Hạo tại cỗ này tiếng đàn bên trong. Cũng cảm nhận được một cỗ yêu nhã thanh âm, đương nhiên Tô Hạo mục đích tới nơi này, là vì khen thưởng Nguyệt Ảnh, nghe tiếng đàn, đều chỉ là vì khen thưởng có một cái mắt sáng mà thôi. Làm khúc âm thanh hoàn tất về sau. Tô Hạo thì là đứng lên, vỗ tay nói, Nguyệt Ảnh ngươi đạn thật tốt, Bất quá ta hiện tại muốn đuổi hướng bộ viện, thì không ở nơi này làm nhiều dừng lại. Đây là 1.000 lạng bạc, là ta khen thưởng ngươi. Ta đi trước, Tô Hạo lưu lại ngân phiếu, liền rời đi Nguyệt Ảnh gian phòng. Lưu lại một mặt mộng bức Nguyệt Ảnh, nhìn lấy trên bàn ngân phiếu. Nguyệt Ảnh có chút ngây người. Lúc trước Tô Hạo, có thể chưa từng có một lần lưu lại nhiều như vậy ngân phiếu. Nàng là biết Tô Hạo mỗi tháng tiền tiêu vặt là bao nhiêu. Hắn hôm nay cái này là làm sao? Nguyệt Ảnh chậm rãi đi đến bên cửa sổ. Nhìn lấy ngay tại lên xe ngựa Tô Hạo. Trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Hắn có lẽ là ta gặp phải. Đối với ta người tốt nhất. Nguyệt Ảnh nhìn lấy Tô Hạo bóng lưng. Lẩm bẩm nói. Tuy nhiên Tô Hạo được xưng là hoàn khố. Nhưng lại chưa từng có ép buộc qua nàng làm bất cứ chuyện gì. Đồng thời còn một mực dùng tên tuổi của hắn. Bảo hộ nàng. Tiểu thư, cái này Tô Tam thiếu gia là một cái không tệ quy túc. Lúc này thời điểm, lúc trước vẽ lấy trang điểm đậm đặc tú bà theo ngoài cửa đi đến. Nhẹ giọng nói ra, gia tộc sự tình chưa xong. Ta làm sao lại lựa chọn quy túc? Nguyên bản một mặt ôn nhu Nguyệt Ảnh. Lúc này lại lộ ra phá lệ thanh lãnh. Lời nói bên trong mang theo một cỗ thê lương cùng băng lãnh. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Chuyện ma hành động hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Cách chương.